Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 257 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thật rất là phiền muộn. Theo cơ giả kế, Tô Thần tuyệt đối là cố ý. Nàng chỉ nghe nói qua nữ hài tử dưỡng nhan, chưa từng nghe qua nam nhân còn cần dưỡng nhan. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, thật sự là cho mình ném chết người. Tần Hận Kiếm lại là lộ ra rất kinh ngạc, cười lấy lắc đầu, nói ra, ừ không có ý tứ, mấy cái ấm khẳng định là không có, muốn là ngươi muốn uống, ta có thể lại cho ngươi rót một ly. Không dùng, ta nói đùa với ngươi. Không muốn tiếp tục chậm trễ thời gian, Tô Thần mở miệng nói, ê Tần học tỷ, ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn cùng ngươi mượn một chút cái gọi là thương khung bao bọc. Nghe đến thương khung bao bọc ba chữ, Tần Hận Kiếm ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Nàng đương nhiên biết, vì cái gì này người biết thương khung bao bọc. Rốt cuộc nhìn chung toàn bộ di khung học viện, biết thương khung bao bọc người lác đác không có mấy, cơ giả kế chính là bên trong một trong. Không hề nghi ngờ, việc này khẳng định là cơ giả kế nói cho người này. Tâm lý rất là khó chịu, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc nàng tự nhận là, nàng và cơ giả kế quan hệ phi thường tốt, tình như tỷ muội. Tuy nhiên không biết cơ giả kế vì sao như thế làm, bất quá tại Tần Hận Kiếm nhìn đến, đã cơ giả kế lựa chọn nói cho Tô Thần, khẳng định như vậy có làm như thế nguyên nhân. Lắc đầu, Tần Hận Kiếm thì là hỏi, người ta thương khung bao bọc không mượn cho bất luận kẻ nào, bao quát cơ muội muội ở bên trong, liền nàng đều không thể từ trong tay của ta cho mượn thương khung bao bọc. Cơ giả kế gật gật đầu, biểu thị Tần Hận Kiếm chỗ nói là thật. Tô Thần lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, nói ra, ở ngươi cho ta mượn thương khung bao bọc, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Nghe đến lời này, Tần Hận Kiếm cười. Tựa hồ hơi không kiên nhẫn lên, Tần Hận Kiếm nói ra, "Ngươi cơ muội muội, ta hôm nay còn có chuyện." "Sự tình gì?" "Tử Vi lão sư muốn mang theo mấy người chúng ta đi Di Khung Sơn mạch săn giết yêu thú, ngươi đi không?" Cơ giả kế thật sâu nhìn một chút Tô Thần, không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ đã sớm đoán được sẽ phát sinh dạng này sự tình. "Đi." "Vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút, chúng ta một canh giờ tại cửa học viện gặp." "Được." Không giống nhau Tô Thần tiếp tục nói chuyện, liền bị cơ giả kế cưỡng ép lôi đi. Rời đi về sau, cơ giả kế đột nhiên cười vừa nói, người ta liền nói, ngươi không có khả năng theo thân tỷ tỷ trong tay mượn đến thương khung bao bọc, đây chính là nàng bản tộc lưu lại duy nhất bảo vật. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, cơ giả kế thì là tiếp tục nói, ngay đã ngươi đến từ nhân tộc, thì hẳn nghe nói qua ngũ đại nhân tộc, mà Tần tỷ tỷ cũng là ngũ tộc một trong, đại khung tộc bản tộc truyền thừa, thương khung bao bọc cũng là lớn khung tộc trấn tộc chí bảo, ngươi nói xem, hắn làm sao có khả năng đem thương khung bao bọc tùy tiện cho ngươi mượn. Nghe đến lời này, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Đại khung tộc. Hắn thật không nghĩ tới. Tần Hận Kiếm vậy mà đến từ ngũ đại nhân tộc một trong đại khung tộc. Rất là bất đắc dĩ, muốn là nói như thế, nhìn đến Tần Hận Kiếm thật rất khó đem thương khung bao bọc mượn cho mình. Chỉ có thể nghĩ biện pháp. Cơ học tỷ, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về Di Khung Sơn mạch. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, cơ giả kế tự hồ minh bạch Tô Thần ý tứ, vẫn chưa cự tuyệt, mà chính là gật gật đầu nói, kể có thể. Thương khung bao bọc, tình thế bắt buộc. Một lúc lâu sau, nam nam nữ nữ học viên, có chừng lấy mấy trăm người, bên trong dẫn đội có lấy mấy vị lão sư. Tô Thần, cái kia cũng là Tử Vi lão sư. Đến từ hải tộc đệ nhất hải thần đảo. Cười thần bí, cơ giả kế vừa cười vừa nói, kể Tử Vi lão sư còn có cái thân phận, cũng là đứng hàng Di Khung thập mỹ vị thứ nhất, là vô số lão sư cùng học viên tình nhân trong mộng, ngươi xem một chút hiện tại, chỉ là đơn thuần tiến về Di Khung sơn mạch săn giết yêu thú, thì có nhiều người như vậy đi. Rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tô Thần vừa cười vừa nói, kể có phải hay không Di Khung thập mỹ, ta không quan tâm, chỉ cần ta có thể mượn đến thương khung bao bọc là đủ. Di Khung thập mỹ tính là gì? Hắn hồng nhan tri kỷ, có rất nhiều xếp tại tinh không mỹ nữ đồ, đồng thời tháp linh cùng đạo hoàng liền xem như đặt ở toàn bộ hỗn độn, đều là số một số hai mỹ nữ. Muốn là triệu hồi ra tháp linh, bất kỳ nữ nhân nào đều ảm đạm vô quan. Thật không hứng thú. Nhìn lấy Tô Thần biểu hiện trên mặt, cơ giả kế có chút không quá tin tưởng Tô Thần nói tới, nàng tự nhận là, không ai có thể không nhìn Tử Vi lão sư. Làm Di Khung thập mỹ đệ nhất, Tử Vi dung nhan tuyệt đối là kinh thiên động địa, bất kỳ người nào nam nhân đều khó có khả năng không nhìn. Lấy lui làm tiến. Vẫn là lo lắng cho mình ăn giấm. Cơ muội muội, mau tới đây nơi này. Cơ Dạ Kế mang theo Tô Thần đi đến Tần Hận Kiếm trước mặt, hướng về Tử Vi hành lễ, nói ra, kể Tử Vi lão sư, đây là Tô Thần, mới vừa tiến vào học viện, hắn cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về Di Khung Sơn Mạch săn giết yêu thú. Có thể. Tử Vi lão sư thanh âm rất là dễ nghe, dung nhan tuyệt mỹ có chút hòa thuận, không như trong tưởng tượng như vậy thanh lãnh, giống như ánh sáng mặt trời tắm rửa, khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Càng ngày càng nhiều học viên thêm vào, mỗi người đều lòng dạ biết rõ, bọn họ lần này tham gia săn giết yêu thú hành động, hoàn toàn là bởi vì Tử Vi lão sư. Tự hồ không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, bởi vì học viên nhân số đã gia tăng đến hơn 1000 người, đồng thời gian rõ ràng không còn sớm. Hiện tại chúng ta xuất phát. Nói, mọi người hướng về Di Khung Sơn Mạch đi đến. Di Khung Sơn Mạch khoảng cách học viện không tính xa, dựa theo những học viên này cùng lão sư tốc độ, đại khái khoảng một canh giờ liền có thể thuận lợi đuổi tới. Nhìn lên trước mặt sơn mạch to lớn, từng lùng màu tím vũ khí bao phủ sơn mạch, đồng thời bốn phía thì là từng cái nhạc vần sáng xanh lam, lộ ra rất là quỷ dị. Tất cả mọi người nghe kỹ, Di Khung Sơn Mạch làm Thất Lạc tộc 10 đại cổ lão sơn mạch một trong, bên trong tồn tại quá nhiều nguy hiểm, các ngươi nhất định muốn cẩn thận chú ý, một khi tẩu tán, mau rời khỏi sơn mạch, không muốn đơn độc hành động, hiểu chưa? Đúng. Từng cái học viên ánh mắt rất là ngưng trọng, cho dù là Cơ Dạ Kế đều nói. Ngươi cũng phải cẩn thận, Tử Vi lão sư lời nói, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Ngươi cũng không được. Cơ Dạ Kế lắc đầu, nói ra, suy cho cùng Càn Khôn cảnh sát thực đã đứng tại đại lục võ đạo đỉnh phong, nhưng là làm Thất Lạc tộc 10 đại cổ lão sơn mạch, có quá nhiều thần bí nguy hiểm. Tô Thần không nói gì. Phải chăng nguy hiểm, hắn căn bản không quan tâm. Đã hắn dám đến, thì sẽ không sợ hãi nguy hiểm, lớn nhất mục tiêu trọng yếu cũng là Tần Hận Kiếm trong tay Thương Khung bao bọc. Tô Thần thậm chí nghĩ đến, muốn là mình thực sự không cách nào mượn đến Thương Khung bao bọc, như vậy chỉ có thể dựa vào võ lực cứng rắn đoạt. Chắc chắn sẽ không chém giết Tần Hận Kiếm. Nhưng là có thể giam cầm Tần Hận Kiếm. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi được đến Tam Thế Kính, đồng thời đến Thất Lạc Cung, khóa chặt Tề Đạo Hữu, như vậy đến thời điểm lại phóng thích Tần Hận Kiếm cũng không muộn. Đây là hạ sách, trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Bằng không lời nói, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Tất cả mọi người bắt đầu cùng lấy mấy vị lão sư, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Di Khung Sơn Mạch. Phá lệ cẩn thận, bất quá Tô Thần có thể nhìn ra được, chính như Cơ Dạ Kế chỗ nói, cơ hồ tất cả mọi người, đều nhìn về Tử Vi ánh mắt không thích hợp. Di Khung Sơn Mạch. Vừa mới đặt chân Sơn Mạch, thì có yêu thú sau lưng đánh lén, bất quá bị trong nháy mắt miểu sát. Tất cả mọi người phải cẩn thận. Tử Vi lão sư lần nữa mở miệng nhắc nhở, rốt cuộc lần này săn giết yêu thú, học viên không thể xảy ra chuyện gì, cho dù là bất luận một vị nào học viên đều không được. Tô Thần rất là hiếu kỳ hỏi, kể Tần học tỷ, ta muốn hỏi một chút, các ngươi lần này tiến vào Di Khung Sơn Mạch, đến cùng muốn săn giết yêu thú nào? Thao thiết. Nghe đến thao thiết hai chữ, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn từng tại tinh không vũ trụ, gặp được thao thế yêu thú, tại yêu thú thế giới bên trong. Thao thế xem như rất cường đại tồn tại. Tại sao muốn săn giết thao thế? Không biết. Tần Hận Kiếm tuy nhiên cũng là đến từ nhân tộc, bất quá đối với Tô Thần tự hồ không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cũng có lẽ là bởi vì Thương Khung bao bọc cũng khó nói. Không giống nhau, Tô Thần tiếp tục nhiều lời. Tần Hận Kiếm đã tăng tốc cước bộ, nhìn đến Tô Thần có chút ngây người. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, hắn đã đầy đủ kiên nhẫn, muốn là Tần Hận Kiếm còn không biết thời thế. Vậy liền đừng trách hắn không khách khí, đến thời điểm nhất định trấn áp Tần Hận Kiếm. Dù là hắn không thể chém giết Tần Hận Kiếm, tối thiểu nhất cũng muốn mạnh mẽ đoạt được Thương Khung bao bọc. Đối với Tam Thế Kính, Tô Thần rất là coi trọng. Giữa thiên địa cùng sở hữu ba mặt Tam Thế Kính, chính mình chỉ là được đến bên trong một mặt Tam Thế Kính, như là đã gặp phải mặt thứ hai Tam Thế Kính, như vậy vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi đoạt được. Ta nói Tô công tử, mình có thể hay không đừng rõ ràng như thế. Coi như ngươi rất muốn mượn Thương Khung bao bọc, cũng không cần như thế. Nhìn lấy đi tới bên người Cơ Dạ Kế, Tô Thần đương nhiên minh bạch Cơ Dạ Kế ý tứ, nói ra, ngươi nói muốn là trấn áp lại Tần Hận Kiếm, trước đem nàng vây khốn. Không giống nhau, Tô Thần nói hết lời. Cơ Dạ Kế đã đoán được Tô Thần muốn nói điều gì, lập tức nói ra, Tô Thần, Tần Hận Kiếm là ta bạn tốt nhất, vô luận như thế nào, cũng mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi cũng không thể đụng nàng, bằng không lời nói, ta sẽ cùng ngươi không đội trời chung. Không nhìn thẳng Cơ Dạ Kế uy hiếp, theo Tô Thần, mặt thứ hai tam thế kính khẳng định là tình thế bắt buộc sự tình. Màn đêm buông xuống. Tất cả mọi người dừng lại, bắt đầu ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Từng đống lửa trại chiếu sáng hư không. Tô Thần ngồi tại lửa trại trước, trong đầu nghĩ đến, nhìn thấy thế nào trấn áp Tần Hận Kiếm, bởi vì hắn thực sự không cách nào tiếp tục chờ đi xuống. Tô Thần, ta biết ngươi rất muốn Thương Khung Bao Bọc, nhưng là ngươi muốn bởi vì Thương Khung Bao Bọc, liền trấn áp Tần tỷ tỷ, ngươi cho rằng làm như vậy thích hợp sao? Phù hợp. Ngươi. Khoát khoát tay, Tô Thần rất là đắng chát nói ra, để ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ta cần ngươi minh bạch, tam thế kính với ta mà nói rất trọng yếu, đồng thời ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm, không cách nào tại học viện dừng lại lâu, nhất định phải nhanh giải quyết tam thế kính. Đây mới là trọng điểm. Nếu là có thể một mực lưu tại học viện, chậm như vậy chậm đã cũng không đáng kể. Duy chỉ có hắn tình huống hoàn toàn khác biệt. Hắn nhất định phải nhanh được đến học viện danh ngạch, sau đó thuận lợi đặt chân Thất Lạc Cung, chỉ cần có thể khóa chặt Tề đạo hữu tung tích, như vậy hắn hội không chút do dự chọn rời đi Thất Lạc Đại Lục, trở về Tinh Không Vũ Trụ. Ngươi muốn rời khỏi. Tiến về Thất Lạc Cung. Hơi kinh ngạc, Cơ Dạ Kế không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng là lấy Di Khung học viện làm ván nhảy, muốn đi trước Thất Lạc Cung tu luyện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn tưởng rằng Tô Thần là vì nàng mới lựa chọn tiến vào Di Khung học viện, hiện tại xem ra, còn thật không phải chuyện như vậy. Sẽ còn trở về sao? Sẽ không? Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Cơ Dạ Kế hận không thể một bàn tay phiến chết đối phương, đây cũng là cái gọi là bồi dưỡng cảm tình. Thật đúng là nam nhân miệng, gạt người quỷ, tình nguyện tin tưởng lợn mẹ biết trèo cây, cũng tuyệt đối không nên tin nam nhân cái miệng thúi kia. Tô Thần minh bạch Cơ Dạ Kế ý tứ, lại là vừa cười vừa nói, để ta và ngươi nói cái bí mật, ta không phải Thất Lạc Đại Lục người, mà là đến từ Tinh Không Vũ Trụ, lần này đặt chân Thất Lạc Đại Lục, chủ nếu là có sự tình muốn làm, các loại sau khi hoàn thành, ta thì sẽ rời đi, trở về Tinh Không Vũ Trụ, đến thời điểm ngươi theo ta cùng rời đi đại lục là đủ. A. À. Nghe đến Tô Thần lời này, Cơ Dạ Kế cả người đều rõ ràng sững sờ một chút, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tô Thần vậy mà không phải Thất Lạc Đại Lục người, mà là đến từ Tinh Không Vũ Trụ. Tuy nhiên nàng theo chưa rời đi qua Thất Lạc Đại Lục, nhưng là nghe nói qua, Thất Lạc Đại Lục chỉ là Tinh Không Vũ Trụ một cái tinh cầu mà thôi, tại toàn bộ Tinh Không Vũ Trụ bên trong, Thất Lạc Đại Lục giống như giọt nước trong biển cả, bị Tinh Không Vũ Trụ chỗ vứt bỏ. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bởi vì theo Cơ Dạ Kế, Tô Thần không cần thiết cầm loại chuyện này nói đùa, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới cảm thấy thật không thể tin. Ai có thể nghĩ tới, Tô Thần vậy mà đến từ Tinh Không Vũ Trụ. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta rời đi, đều là chính ngươi lựa chọn, ta sẽ tôn trọng. Ngươi là học viên mới. Ngay lúc này, Tử Vi bóng người đột nhiên đứng tại trước mặt hai người, một cổ nhấp nhô mùi thơm ngát theo gió đánh tới, cho dù là Tô Thần cũng nhịn không được hung hăng hít một hơi. Ngươi hạ lưu. Xem xét Tô Thần biểu lộ, Cơ Dạ Kế thì hung hăng chửi một câu, vẫn là tức không nhịn nổi, trực tiếp đứng người lên, hướng về Tô Thần cái mông hung hăng đá một chân. Không có trốn tránh, cứ thế mà tiếp nhận một chân, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, bởi vì vừa mới chính mình nói tới, tin tưởng Cơ Dạ Kế còn có chút vô pháp tiếp nhận. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, để Cơ Dạ Kế thật tốt phát tiết một chút. Hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, Cơ Dạ Kế nhìn về phía Tử Vi, rất là không có ý tứ nói ra, nghe Tử Vi lão sư, hắn không phải có ý. Nghe xong lời này, Tử Vi có chút ý cười thật sâu nhìn một chút Cơ Dạ Kế. Rốt cuộc Cơ Dạ Kế phản ứng có chút quá khác thường, nàng chưa bao giờ thấy qua Cơ Dạ Kế như thế qua. Bị Tử Vi nhìn có chút đỏ mặt, muốn nói sang chuyện khác, lập tức hỏi, "Ê Tử Vi lão sư, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao?" Tử Vi gật gật đầu, nói ra, "Ê đêm kế, ta muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện, có thể chứ?" Đơn độc nói chuyện? Đây là ý gì? Nghe đến lời này Cơ Dạ Kế, tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng thực sự không nghĩ ra. Vì cái gì Tử Vi sư phụ đột nhiên muốn tìm Tô Thần, đến cùng có chuyện gì? Muốn hỏi, lại cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Cơ Dạ Kế gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ê đương nhiên có thể, ta vừa vặn có chuyện tìm Tần tỷ tỷ nói." "Tô Thần, ngươi cho ta đàng hoàng một số." Nhìn lấy quay người rời đi Cơ Dạ Kế, Tô Thần cũng hơi kinh ngạc. Hắn mới vừa tiến vào Di Khung học viện, đối với Tử Vi lão sư cũng là lần đầu tiên gặp, trước đó cũng không nhận ra. Chính là bởi vì như thế. Hắn cũng có chút nghĩ không thông, Tử Vi lão sư vì sao đột nhiên tìm chính mình, có điều hắn lại không có chủ động mở miệng. Tử Vi lão sư trực tiếp ngồi tại Tô Thần bên người, đồng thời dựa vào rất gần, để bốn phía rất nhiều người đều cảm thấy chấn kinh, từng cái trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Rốt cuộc Tử Vi lão sư thế nhưng là xếp tại Di Khung thập mỹ vị thứ nhất, chính là vô số lão sư cùng học viên tha thiết ước mơ nữ thần. Từng cái không ngừng hâm mộ. Tức giận nhìn lấy một màn trước mắt. Người nào đều không hề nghĩ tới. Tử Vi lão sư sẽ chủ động đi tìm Tô Thần, đồng thời nhờ gần như vậy. Cần phải biết rằng, làm Di Khung thập mỹ xếp ở vị trí thứ nhất Tử Vi lão sư, tuy nhiên bình thường nhìn qua rất là hòa ái, theo không tức giận, bất quá lại sẽ không như thế. Truy cầu Tử Vi lão sư cùng học viên ngàn ngàn vạn, ai có thể để Tử Vi lão sư như thế chủ động? Chưa bao giờ có. Hắn là ai? Từ nơi nào xuất hiện? Ta trước đó nghe cơ học tỷ nói qua một miệng, này người giống như là mới vừa tiến vào học viện. Có cơ hội, hảo hảo mà giáo huấn một chút hắn. Khẳng định, chỉ cần tin tức truyền đi, ta tin tưởng không cần chúng ta xuất thủ, liền sẽ có rất nhiều người nhìn hắn khó chịu, các ngươi nhìn xem, bốn vị lão sư biểu lộ. Bốn vị nam lão sư trên mặt tràn ngập phẫn nộ, một cái sau một cái âm trầm, rốt cuộc bọn họ đều là Tử Vi lão sư người theo đuổi. Nổi giận thì nổi giận, nhưng không ai dám đi tới tìm phiền toái. Bọn họ có thể không nhìn học viên mới, cũng không dám trêu chọc Tử Vi lão sư. Dễ tính, không có nghĩa là có thể tùy ý chọn hắn. Ngươi gọi Tô Thần. Không sai, không biết Tử Vi lão sư tìm ta có chuyện gì. Tử Vi cười lấy gật gật đầu, nói ra, ngày năm đó ta trong lúc vô tình, được đến một kiện bảo vật, tên là Hải Thần Tâm, nó chưa bao giờ nhảy lên qua, duy chỉ có nhìn thấy ngươi về sau, nó vậy mà bắt đầu tim có đập. Tô Thần không nói gì. Bởi vì hắn vẫn là không rõ lắm Tử Vi ý tứ. Hải Thần Tâm. Nhịp tim đập. Đây đều là cái gì cùng cái gì, làm đến Tô Thần có chút choáng váng. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Tử Vi tiếp tục nói, người ta hiện tại muốn cùng ngươi nói cái bí mật, ngươi cần hướng ta thề, không cho phép cùng người khác nói, ai cũng không. Có thể. Có thể. Lập tức phát ra lời thề. Tô Thần cũng không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống. Phất phất tay, tại hai người thân thể bốn phía ngưng tụ ra một tầng vô hình lồng khí, dùng đến ngăn cách hai người thanh âm, không tiết lộ ra ngoài. Tô Thần, ngươi nghe nói qua Hải Thần Cung sao? Tô Thần lắc đầu, hắn nghe nói qua 18 Hải Thần Đảo, lại chưa từng nghe nói qua cái gọi là Hải Thần Cung, bất quá mỗi cái Hải Thần Đảo đại điện, cần phải đều gọi cái gọi là Hải Thần Cung. Hắn không rõ lắm. Người này đột nhiên cùng chính mình đưa ra Hải Thần Cung là có ý gì? Tại mấy cái kỷ nguyên trước đó, Hải tộc Duy có một cái đỉnh cấp thế lực, tên là Hải Thần Cung, mà 18 Hải Thần Đảo, toàn bộ đều là Hải Thần Cung phụ thuộc thế lực. Không biết là nguyên nhân gì, Hải Thần Cung đột nhiên bị hủy diệt, có vô số cái Hải Thần Cung bị hủy diệt phiên bản, lớn nhất khả năng chính là 18 Hải Thần Đảo liên thủ hủy diệt Hải Thần Cung, muốn thôn tính Hải Thần Cung. Lúc đó chúng ta Hải Thần Cung cung chủ, cũng chính là ta lão tổ tông, đã thụ trọng thương, liền đem Hải Thần Tâm ẩn tàng, mà bọn họ ngưng tụ ra Hải Thần Linh Lung Tâm, toàn bộ đều là mượn nhờ Hải Thần Tâm hoàn thành. Tô Thần vẫn không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Hắn rất muốn nghe, Tử Vi lão sư đột nhiên cùng chính mình nói những thứ này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ muốn để cho mình thay Hải Thần Cung báo thù? Khẳng định là rất không có khả năng sự tình, tuy nhiên hắn cùng 18 Hải Thần Đảo đều có ân oán. Trừ thứ 9 Hải Thần Đảo bên ngoài, nhưng là hắn dù sao cũng là khách qua đường. Đợi đến hắn giải quyết Tề Đạo Hữu sự tình về sau, thì hội chọn rời đi Thất Lạc Đại Lục. Cho nên căn bản không có tất yếu cùng 18 Hải Thần Đảo cứng đối cứng, thậm chí là sinh tử khai chiến, trọng yếu nhất là, hắn cùng Tử Vi lão sư là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ. Thách. Cũng bởi vì Tử Vi lão sư trong tay Hải Thần nhịp tim đập động vài cái, chính mình liền cần thay Tử Vi lão sư bán mạng. Quả nhiên là nói đùa sự tình, người khác có lẽ sẽ bị Tử Vi lão sư sắc đẹp mà mê đến thần hồn điên đảo, thậm chí là cầm ra tính mạng mình làm tiền đặt cuộc, nhưng là hắn khẳng định không có khả năng, liền không cần nghĩ sự tình. Tô Thần, chúng ta Hải Thần Cung lưu truyền một câu, cái kia chính là muốn là có người có thể dẫn động Hải Thần nhịp tim đập động, chính là Hải Thần Cung muốn chờ đối đãi người, ta muốn mời ngươi giúp ta tiến về Hải Thần Cung, mở ra phong ấn, nhìn xem phải chăng có thể làm cho lão tổ tông trọng sinh. Thì ra là thế. Theo đạo lý bắt đầu, giúp một chút là không quan trọng sự tình. Nhưng là hắn không có thời gian, cũng không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này, rốt cuộc 18 hải thần đảo không phải ăn chay, nguyên bản thì cùng hắn có ân oán, muốn là kéo ra Hải Thần Cung sự tình. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, 18 hải thần đảo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có cần phải sao? Đối với mình phụ trách, đồng thời hắn cũng sẽ không bởi vì Tử Vi lão sư sắc đẹp, từ đó để cho mình đi mạo hiểm, cái này là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Tô Thần cười cười, khổ sở nói, kể Tử Vi lão sư, tha thứ ta nói thẳng, ta không cần thiết đi giúp ngươi, từ đó đắc tội 18 hải thần đảo, ngươi cần phải rất rõ ràng, tại Thất Lạc Đại Lục, 18 hải thần đảo thực lực ý vị như thế nào, ngươi cho là ta có thể đồng thời chống lại 18 hải thần đảo sao? Đến mức hải thần nhịp tim đập động, cái kia khẳng định là ngoài ý muốn, ngươi không dùng quá để ở trong lòng, hoặc là ngươi có thể chờ một chút, có lẽ sẽ gặp phải người khác, để hải thần nhịp tim đập động cường giả xuất hiện. Trực tiếp cự tuyệt, Tô Thần không muốn kéo dài việc này. Hơi kinh ngạc, Cát Cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, bởi vì Tử Vi lão sư xác thực không có. Có nghĩ đến, Tô Thần sẽ trực tiếp cự tuyệt nàng, rốt cuộc nàng đối dung mạo của mình có lòng tin tuyệt đối. Nàng chủ động mở miệng, dưới tình huống bình thường, tin tưởng chắc chắn sẽ không có người cự tuyệt. Hải thần tâm quá nặng muốn, từ khi Hải Thần Cung hủy diệt về sau, bọn họ duy nhất nhất mạch tương thừa, đều trọn vẹn các loại mấy cái kỷ nguyên, cũng chưa từng xuất hiện qua, có thể làm cho hải thần nhịp tim đập rung động lòng người. Tô Thần là cái thứ nhất xuất hiện người. Vẫn chưa căn cứ nàng suy đoán, Tô Thần cũng là một cái duy nhất có thể dẫn động hải thần tâm người. Một khi bỏ lỡ, nàng muốn tiếp tục khóa chặt có thể dẫn động hải thần tâm người, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Căn cứ các nàng hải thần cung truyền xuống tới tin tức, muốn để hải thần cung phục sinh, thậm chí là chánh thức hải thần trọng sinh, duy nhất cơ hội thì bày ở trước mặt nàng. Nàng không có khả năng lựa chọn từ bỏ, tuyệt đối không có khả năng sự tình. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tử Vi tự hồ quyết định. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tử Vi giống như hư thoát đồng dạng, nói ra, kể Tô Thần, làm điều kiện trao đổi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, tương trợ ta Hải Thần Cung lần nữa quật khởi, ta Tử Vi liền hứa hẹn ngươi, ngày sau nhất định gả cho ngươi, trở thành ngươi Tô Thần thê tử. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng nghe đến lời này, khẳng định sẽ kinh hỉ đến nỗi ngay cả Đông Nam Tây Bắc cũng không tìm tới, rốt cuộc Tử Vi dung nhan cùng thân phận còn tại đó. Tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Duy chỉ có Tô Thần. Đáng tiếc là Tử Vi hôm nay gặp phải là Tô Thần, một cái không tham sắc người. Tô Thần cười cười, nói ra, để ta vì sao lại để ngươi hải thần nhịp tim đập động, ta không được biết, nhưng là ta không quá ưa thích dùng điều kiện như vậy đến dưới chân, Tử Vi lão sư, ta không có năng lực cùng thực lực đi tương trợ ngươi cùng Hải Thần Cung, 18 hải thần đảo quá. Cường đại, tha thứ ta bất lực. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tử Vi lộ ra rất là bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên biết, Tô Thần chỉ là vừa mới tiến vào Di Khung học viện học viên mới, tự thân thực lực có thể nói rõ cái gì. Vẻn vẹn là lấy Tô Thần thực lực, muốn chống lại 18 hải thần đảo, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Khả năng sao? Chỉ là căn cứ Hải Thần Cung truyền xuống tới tin tức. Chỉ cần có thể dẫn động Hải Thần nhịp tim đập động, như vậy thì là Hải Thần Cung cứu tinh. Nàng khẳng định là không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Bởi vì muốn khôi phục Hải Thần Cung, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần đối với tương trợ Hải Thần Cung không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cho dù là lấy nàng làm điều kiện trao đổi đều không được. Tô Thần, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi có thể tùy ý xách ra bất kỳ điều kiện gì. Tô Thần chỉ là cười cười, lắc đầu vừa cười vừa nói, người ta liền Tử Vi lão sư đều không muốn, ngươi cho là ta cần nhắc tới điều kiện gì. Rất là phẫn nộ. Chẳng lẽ mình mị lực không đủ sao? Chính mình thế nhưng là xếp tại Di Khung thập mỹ vị thứ nhất, người theo đuổi vô số, chỉ cần nàng vẫy tay, tin tưởng bất kỳ nam nhân nào đều không thể chống lại nàng mị lực. Duy chỉ có Tô Thần. Nàng vừa mới bắt đầu cũng cho rằng Tô Thần là tại lấy lui làm tiếng. Hiện tại đâu? Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần hẳn không phải là tại trang bức, dù sao mình đã đáp ứng, chỉ phải đáp ứng chính mình, liền có thể gả cho đối phương, hoặc là đối phương bản thân sợ hãi 18 hải thần đảo. Làm Thất Lạc Đại Lục tối đỉnh cấp tồn tại, 18 hải thần đảo cường đại không cần nhiều lời, Tô Thần sợ hãi cũng là bình thường sự tình. ngươi sợ hãi. Đương nhiên, mặt đối 18 hải thần đảo, không có người không cảm thấy sợ hãi. Thật sự là khó chơi. Tử Vi có chút phẫn nộ, trực tiếp đứng dậy rời đi. Liền xem như nàng làm sao không nguyện ý. Lựa chọn từ bỏ, Tô Thần đều cảm thấy sợ hãi, lại không gần sắc đẹp, nàng là không có biện pháp nào. Đợi đến Tử Vi vừa mới rời đi. Cơ Dạ Kế lôi kéo Tần Hận Kiếm lập tức đi tới, ngồi tại Tô Thần bên người, hiếu kỳ hỏi, Ê Tô Thần, Tử Vi lão sư tìm ngươi làm cái gì? Hướng ta thổ lộ. Thổ lộ? Cái gì thổ lộ? Cơ Dạ Kế có chút chưa kịp phản ứng, bởi vì nàng căn bản sẽ không nghĩ đến, Tô Thần chỗ nói thổ lộ, lại là giữa nam nữ thổ lộ. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, nghe Tử Vi lão sư nói nàng thích ta, đối với ta nhất kiến chung tình, còn nói chỉ cần ta nguyện ý, nàng ngày sau có thể gả cho ta, đồng thời còn phải đưa ta bảo vật, chỉ là bị ta toàn bộ cự tuyệt. A, à, nghe đến lời này, mặc kệ là Cơ Dạ Kế vẫn là Tần Hận Kiếm, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Thật sự là đầy đủ vô nghĩa. Lấy Tử Vi lão sư cao ngạo cùng thân phận, sẽ chủ động hướng Tô Thần thổ lộ sao? Chắc chắn sẽ không sự tình, trừ phi là heo mẹ trong buổi họp cây, heo được hội sinh con. Phốc một tiếng, Cơ Dạ Kế thực sự không có nhịn cười đi ra, hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, hỏi, Ê nàng là Kính Linh? Không phải. Vậy ngươi là đang nói đùa? Ngươi cho rằng ngươi nói chuyện, chúng ta có tin hay không? Thật sự là đầy đủ khôi hài, Tử Vi lão sư cao cao tại thượng, làm sao có khả năng hướng ngươi chủ động thổ lộ, ngươi thật làm chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Tần Hận Kiếm mặc dù không có nói chuyện, bất quá theo biểu hiện trên mặt đến xem, liền đã biết Tần Hận Kiếm ý tứ, cùng Cơ Dạ Kế một dạng, khẳng định là 100% không tin Tô Thần nói tới. Thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ. Tần Hận Kiếm tâm lý hung hăng khi dễ, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người. Chỉ là trở ngại Cơ Dạ Kế mặt mũi, Tần Hận Kiếm không có rõ ràng. Lời mà thôi. Tô Thần cười cười, hắn đương nhiên biết hai người sẽ không tin tưởng, mặt mũi tràn đầy không quan trọng, nói ra, kẻ có tin hay không là tùy các ngươi hỏi, ta trả lời. Nhìn lấy Tô Thần biểu hiện trên mặt, Cơ Dạ Kế nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bởi vì trong nội tâm nàng có loại trực giác, Tô Thần nói tới chỉ sợ là thật. Rốt cuộc Tô Thần còn không đến mức vô sĩ đến, cầm loại chuyện này nói đùa. Nàng có chút không thể tin tưởng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy Tử Vi lão sư rất không có khả năng, rốt cuộc Tử Vi lão sư thân phận còn tại đó. Tử Vi lão sư tại sao muốn hướng ngươi thổ lộ? Ngươi không là không tin sao? Mau nói. Hung hăng trừng lấy Tô Thần, bây giờ Cơ Dạ Kế giống như muốn ăn người đồng dạng, nhìn đến Tần Hận Kiếm có chút ngây người, nàng đã hỏi Cơ Dạ Kế, cùng Tô Thần đến cùng là cái gì quan hệ? Đến bây giờ cũng không hỏi đi ra, có điều nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần cùng Cơ Dạ Kế ở giữa quan hệ khẳng định không đơn giản. Ta đã vừa mới nói, Tử Vi lão sư nói nàng đối với ta nhất kiến chung tình, hy vọng có thể gả cho ta, bất quá ta đã có ngươi, đồng thời ta cũng không phải lạm tình người, cho nên ta cự tuyệt nàng, Cơ học tỷ yên tâm, ta sinh là ngươi người, chết là ngươi quỷ. Ngươi im miệng. Nghe lấy Tô Thần như thế buồn nôn lời nói, Cơ Dạ Kế mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, giống như chín mọng táo đồng dạng, khiến người ta hận không thể đi lên trực tiếp cắn một cái. Ta nói đều là lời nói thật, Cơ học tỷ, ngươi cho rằng không có khả năng sự tình, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, hết thảy đều là thật, bởi vì ngươi chỗ ưa thích người thực sự quá ưu tú, đây cũng là một mực quấy nhiễu ta địa phương. Trợn mắt một cái, Cơ học tỷ lộ ra rất là bất đắc dĩ, nàng minh bạch việc này Tô Thần khẳng định không phải đang nói đùa. Tuy nhiên không biết Tử Vi lão sư, tại sao muốn hướng Tô Thần thổ lộ, nàng có thể khẳng định, Tử Vi lão sư đối với Tô Thần khẳng định không phải nhất kiến chung tình, bên trong khẳng định là có nàng không biết sự tình. Tỷ như hắn cùng Tô Thần đi cùng một chỗ, cũng là bởi vì Tam Thế Kính, nàng là Tam Thế Kính Kính Linh, mà Tô Thần thì là Tam Thế Kính chủ nhân. Hoàn toàn là liếc mắt đưa tình, nhìn đến Tần Hận Kiếm có chút buồn bực không thôi. Nàng cũng không nghĩ tới, luôn luôn tâm cao khí ngạo Cơ Dạ Kế, tại sao lại ưa thích một cái mới vừa tiến vào học viện học viên mới, rốt cuộc nàng trước đó chưa từng nghe Cơ Dạ Kế nói qua, liên quan tới Tô Thần bất cứ chuyện gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão đại, nơi này có chút cổ quái, ngươi phải cẩn thận. Ngay lúc này, Tiểu Bàng thanh âm đột nhiên vang vọng não hải, thật sâu nhìn một chút đứng trên bờ vai Tiểu Bàng, hỏi, nghe chuyện gì xảy ra? Từ khi tiến vào Di Khung Sơn Mạch về sau, cô thần liền đã triệu hồi ra củ cải cùng tiểu bàng, nghĩ muốn nhờ hai cái tiểu gia hỏa khóa chặt thần thông, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi khóa chặt di khung sơn mạch bên trong cơ duyên. Lão đại, ta cùng củ cải đồng thời cảm ứng được, ở cách nơi này không xa địa phương, có rất khí tức khủng bố tồn tại, cho nên lão đại, ngươi xem một chút phải chăng muốn đi nhìn một chút. Đương nhiên muốn đi, có thể làm cho tiểu bàng cùng củ cải đồng thời cảm ứng được, bản thân liền đã nói rõ cổ lực lượng này không giống bình thường chỗ. Tô thần xưa nay không sợ nguy hiểm. Bởi vì hắn thấy, cơ duyên và nguy hiểm vĩnh viễn cùng tồn tại, muốn là mọi chuyện đều sợ hãi nguy hiểm, như vậy nói thế nào muốn thu hoạch được cơ duyên? Cơ học tỷ, ta muốn rời khỏi một hồi. Ngươi đi nơi nào? Khắp nơi đi loanh quanh. Không được. Muốn là đổi lại người khác, cơ dạ kế mới sẽ không quản nhiều, duy chỉ có Tô thần chịu. Bình tĩnh không được, rốt cuộc nàng đã bắt đầu tiếp nhận Tô thần, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Tô thần có việc. Trực tiếp ngăn cản. Nơi này dù sao cũng là di khung sơn mạch, bị thất lạc tộc ca tụng là 10 dãy núi lớn một trong. Nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tô thần lại là cười cười, nói ra, thì yên tâm, ta không có dễ dàng như vậy ra chuyện. Sau khi nói xong, cũng không đợi cơ dạ kế tiếp tục nhiều lời, Tô thần quay người nhanh chóng rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, cơ dạ kế tức bực dậm chân, bởi vì nàng thật rất lo lắng Tô thần an toàn, sợ Tô thần ra chuyện. Cơ muội muội, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi cùng Tô thần đến cùng là cái gì quan hệ? Thân tỷ tỷ, ngươi sẽ thay ta giữ bí mật sao? Đương nhiên. Cơ dạ kế không có tiếp tục giấu giếm, đem nàng cùng Tô thần ở giữa sự tình lớn khái nói một lần. A. À, sau khi nghe xong Tần Hận Kiếm, cả người đều triệt để sửng sốt. Đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới, giữa hai người sự tình sẽ như thế quanh co. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, gương trong mộng phát sinh xấu hổ sự tình, nàng rất rõ ràng cơ dạ kế là cái vô cùng bảo thủ nữ hài tử, mặc kệ là nguyên nhân gì mất đi lần thứ nhất. Tin tưởng cơ dạ kế chắc chắn sẽ không như vậy tính toán sự tình. Hắn xứng với ngươi sao? Cơ dạ kế thật sâu nhìn Tần Hận Kiếm liếc một chút, nàng minh bạch Tần Hận Kiếm ý tứ, nói ra, vì hai cá nhân cảm tình, không có cái gọi là địa phối hợp phối không lên. Ta chỉ là có loại trực giác, Tô thần chỉ sợ không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, hắn tự hồ có rất nhiều chuyện gạt ta. Vậy ngươi tìm cái thời gian, thật tốt hỏi một chút Tô thần, loại chuyện này nhất định phải làm rõ ràng. Ân. Nhìn đến Tô thần rời đi, Tử Vi lại là mượn cớ theo sau. Trong màn đêm, đen nhánh ban đêm sao lốm đốm đầy trời, toàn bộ sơn mạch khắp nơi đều là cao sơn đại thụ, thỉnh thoảng truyền đến yêu thú tiếng gào thét, nghe được khiến người ta cảm thấy da đầu rung lên. Tiểu bàng, ở nơi nào? Bên trái đằng trước. Tô thần gật gật đầu, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được, có người sau lưng theo chính mình, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là Tử Vi lão sư. Cũng là đầy đủ phiền muộn. Hắn không muốn treo chọc Tử Vi, đến mức hải thần tâm tại sao lại bởi vì chính mình nhảy lên, hắn đều không muốn biết, không quan trọng sự tình. Gả cho mình, làm thẻ đánh bạc. Hắn khẳng định là không quan tâm sự tình, bởi vì hắn cũng không muốn treo chọc 18 hải thần đảo, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Vẫn là câu nói kia. Hắn đối với thất lạc đại lục tới nói, cũng là cái vội vàng khách qua đường, chỉ cần có thể thuận lợi khóa chặt tề đạo hữu, liền sẽ cứ vậy rời đi thất lạc đại lục. Loại tình huống này, cần gì đi treo chọc không tất yếu phiền phức. Một cái bước xa, thì phát triển không gian thúng di, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời Tô thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, dựa theo tiểu bàn đưa cho ra vị trí tọa độ, không có bất kỳ cái gì chậm trễ. Cây. Nhìn lên trước mặt đại thụ che trời, Tô thần có chút mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới tiểu bàn chỗ nói lực lượng, cũng là trước mặt cây này. Cả gốc cây giống như xuyên thẳng cửu tiêu lợi kiếm, bốn phía vô số cành cây giao thoa bàn dù cho, liếc nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy đầu, đồng thời trên cây khô có rất nhiều kinh mạch, vô số máu tươi ở bên trong chảy xuôi. Nhìn qua rất là quỷ dị. Tiểu bàng, ngươi chắc chắn chứ? Tiểu bàng trùng điệp gật gật đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói ra, rồi lão đại, ta 100% khẳng định, ta cùng củ cải cảm ứng được lực lượng khí tức, thì là đến từ trước mặt cây này, bất quá bây giờ khí tức đột nhiên biến mất, ngươi nói có phải hay không là tại đại thụ nội bộ? Nghe đến lời này Tô thần gật gật đầu, không có tiếp tục hoài nghi đi xuống. Bởi vì Tô thần tâm lý rõ ràng. Trắng. muốn là vẻn vẹn Tiểu Bàng một người nói như thế, có lẽ sẽ cảm ứng sai, rốt cuộc không có người có thể làm được 100% khóa chặt, tin tưởng Tiểu Bàng cũng sẽ có sai lầm địa phương. Nhưng là hiện tại, Tiểu Bàng cùng Củ Cải đồng thời đều có thể cảm ứng được, nói rõ khóa chặt lực lượng khí tức chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, trước mặt cổ thụ khẳng định có vấn đề. Nghĩ tới đây Tô Thần, cũng không có chút nào dày vò khốn khổ. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, toàn bộ lực lượng đều nhanh chóng rót vào đến tạp thiên chuyên bên trong. Nhất thời, toàn bộ tạp thiên chuyên bắt đầu bộc phát ra từng lùng long ngâm gào rú, vô tận hư huyễn long ngâm lao nhanh mà ra, trước đó tạp thiên chuyên thôn phệ vô số long hồn, đã triệt để dung hợp, tăng lên tạp thiên chuyên đẳng cấp. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, hắn lựa chọn tin tưởng Tiểu Bàng cùng Củ Cải, như vậy nhất định phải phá vỡ cổ thụ phòng ngự, nhìn xem bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì đồ vật. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần dừng tay. Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, Tô Thần đầu tiên là sững sờ, nghĩ thầm thật đúng là đầy đủ phiền phức. Thu hồi tạp thiên chuyên, quay người nhìn lấy xuất hiện trước mặt Tử Vi lão sư, nói ra, nghe Tử Vi lão sư, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Tô Thần, ngươi cũng đã biết, trước mặt ngươi cái này khỏa cổ thụ là cái gì? Tô Thần lắc đầu, rất là tò mò hỏi, rồi chẳng lẽ Tử Vi lão sư nhận biết cái này khỏa cổ thụ? Tử Vi thật sâu thở dài một tiếng, gật gật đầu nói, cho toàn bộ thất lạc đại lục người đều biết, cái này khỏa cổ thụ là dạng gì tồn tại. Vậy ta rửa tai lắng nghe. Đã Tử Vi biết cổ thụ lai lịch, Tô Thần đương nhiên muốn nghe một chút, sớm làm rõ ràng, đối với mình khẳng định là lợi nhiều hơn hại sự tình. Trực giác nói cho hắn biết, đã. Tiểu Bàng cùng Củ Cải chắc chắn như thế, nói rõ cái này khỏa cổ thụ khẳng định không đơn giản. Tử Vi nhìn về phía trước mặt cổ thụ, nói ra, cái thất lạc tộc làm thất lạc đại lục thổ dân, chiếm cứ lấy thất lạc đại lục trọng yếu nhất khu vực, vô số năm qua, hắn chủng tộc đều lẫn nhau chém giết, duy chỉ có không dám công kích thất lạc tộc, ngươi biết nguyên nhân sao? Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Tử Vi lão sư tiếp tục nói, cho các đại chủng tộc không dám trêu chọc thất lạc tộc nguyên nhân, trừ thất lạc cung tự thân cường đại bên ngoài, trọng yếu nhất còn là 10 dãy núi lớn đứng vững và 10 khỏa thất lạc cổ thụ, nghe nói thất lạc cung có thể khống chế 10 khỏa thất lạc cổ thụ, từ đó đánh giết bất luận cái gì võ giả, bao quát cái gọi là càn khôn đại viên mãn cường giả. Nghe đến lời này, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết Tử Vi lão sư chỗ nói là có ý gì, liền càn khôn đại viên mãn đều có thể chém giết, bản thân liền đã nói rõ, trước mặt thất lạc cổ thụ khẳng định không đơn giản. Cần phải biết rằng, mặc kệ là tại thất lạc đại lục vẫn là tại tinh không vũ trụ, càn khôn đại viên mãn cũng là vô địch tồn tại, đã đứng tại võ đạo đỉnh phong, tùy thời đều có thể rời đi tinh không vũ trụ, trước hướng mặt ngoài ngàn vạn vũ trụ. Ngươi muốn là công kích thất lạc cổ thụ, không nói trước sẽ hay không bị thất lạc cung phát hiện, vẻn vẹn là đến từ thất lạc cổ thụ tự thân phản vệ công kích, ngươi thì hẳn phải chết không nghi ngờ, vô số năm qua, vẻn vẹn là chết tại thất lạc dưới cây cổ thụ người, rất rất nhiều. Thì ra là thế. Tô Thần đã nghe hiểu Tử Vi lão sư ý tứ, nói cho cùng thì là không thể đụng chạm cùng công kích trước mặt thất lạc cổ thụ. Chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ? Như là đã biết thất lạc cổ thụ giá trị, Tô Thần làm không sai không muốn lựa chọn từ bỏ. Nhưng là cầm tính mạng mình nói đùa, cộng thêm hội quấy nhiễu đến thất lạc cung, Tô Thần không có tiếp tục ra. Tay, tạm thời ẩn nhẫn lại. Lựa chọn từ bỏ, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Huống chi? Tử Vi lão sư đều đã nói, 10 khỏa thất lạc cổ thụ ý vị như thế nào? Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, 10 khỏa thất lạc cổ thụ bên trong đến cùng ẩn chứa bí mật gì, đồng thời thất lạc cổ thụ còn cùng cái gọi là thất lạc cung có quan hệ. Tử Vi lão sư, vậy chúng ta rời đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi. Đi. Ngay tại Tử Vi lão sư quay người trong nháy mắt, Tô Thần trên đỉnh đầu đã ngưng tụ ra bản tôn huyết luân, một cái cùng Tô Thần giống như đúc bản tôn huyết luân trong nháy mắt ngưng tụ, mà ẩn tàng khí tức Tô Thần thì là mượn nhờ không gian thúng di biến mất không thấy gì nữa. Tử Vi lão sư đồng thời chưa phát hiện sự tình không thích hợp, bởi vì vì bản tôn huyết luân bản thân thì cùng Tô Thần là một thể. Ngay tại Tử Vi lão sư mang theo bản tôn huyết luân rời đi về sau, Tô Thần bóng người tùy theo xuất hiện. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cổ thụ, thất lạc cổ thụ, cùng sở hữu 10 khỏa, thậm chí cùng thất lạc cung có liên hệ. Trọng yếu nhất là, căn cứ Tử Vi lão sư chỗ nói, chỉ cần đụng chạm cùng công kích thất lạc cổ thụ, khẳng định sẽ bị thất lạc cổ thụ phản vệ công kích. Đối mặt nguy hiểm như vậy, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là kiên kỵ về kiên kỵ, không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, đã không thể cường công, như vậy chỉ có thể mượn nhờ phục chế huyết luân phục chế, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi phục chế thất lạc cổ thụ. Từng lùng phục chế khí tức, theo phục chế huyết luân mãnh liệt mà ra, hướng lên trước mặt thất lạc cổ thụ mà đi, thuận thế bao trùm cả gốc thất lạc cổ thụ. Muốn là đổi lại hắn lực lượng, tin tưởng trước tiên thì sẽ phải gánh chịu phản phệ. Duy chỉ có đối mặt phục chế, thất lạc cổ thụ vậy mà không có bất kỳ cái gì phản phệ công kích, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng, chính mình cần phải từ từ thẩm thấu thất lạc cổ. Cây, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Một chút phục chế, cẩn thận từng ly từng tí phục chế. Chỉnh một chút mấy chục phút. Tô Thần mới thật dài thở phào, lập tức triệu hoán bản tôn huyết luân, đồng thời cả người hướng lên trước mặt cổ thụ đi đến, ngay sau đó biến mất tại cổ thụ bên trong. Mang theo Tô Thần rời đi Tử Vi, đột nhiên cảm nhận được sau lưng khí tức biến mất, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không tốt. Tử Vi lão sư tự hồ minh bạch cái gì, cả người nhanh chóng hướng về cổ thụ phương hướng mà đi. Chỉ là làm nàng đuổi tới thời điểm, lại phát hiện cổ thụ bốn phía không có một ai. Xem ra là chính mình lo ngại. Chính mình như là đã nói cho Tô Thần, thất lạc cổ thụ chất chứa uy hiếp, tin tưởng Tô Thần trừ phi là não tử có vấn đề, bằng không lời nói, tin tưởng Tô Thần khẳng định không dám tiếp tục công kích cổ thụ. Đã như vậy, vì cái gì Tô Thần còn muốn tránh đi chính mình? Chẳng lẽ Tô Thần có bí mật, là không muốn để cho tự mình biết? Liên tưởng đến Tô Thần có thể dẫn động hải thần nhịp tim đập động, theo Tử Vi, Tô Thần khẳng định không đơn giản. Trọng yếu nhất là, nàng đã đầy đủ chủ động, Tô Thần vậy mà thờ ơ, không nhìn thẳng nàng dung nhan, thử hỏi ai có thể ngăn cản được. Tâm lý rất là không phục. Theo Tử Vi, chẳng lẽ là mình không đủ hấp dẫn? Nhất định phải tìm tới Tô Thần, bởi vì đến bây giờ Tử Vi đều không có lựa chọn từ bỏ, nàng tin tưởng vững chắc hải thần cung truyền xuống tin tức không có sai. Đã Tô Thần có thể dẫn động hải thần nhịp tim đập động, nói rõ Tô Thần cũng là hải thần cung muốn tìm người, nàng nhất định muốn được đến Tô Thần tương trợ, chỉ có như vậy, hải thần cung mới có hy vọng. Thất lạc cung, thất lạc tộc duy nhất chúa tể thế lực. Trong một gian mật thất, một vị có được dung nhan tuyệt thế nữ tử, đang lúc bế quan tu luyện. Ngay tại lúc này, nữ tử đột nhiên tỉnh. Mở hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, trực tiếp đứng người lên, lạnh lùng nói, ngươi cũng dám đụng thất lạc cổ thụ, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem ngươi là thần thánh phương nào. Nữ tử không là người khác, chính là thất lạc cung cung chủ Hoa Âm Kiêu, thuận lợi vượt qua lần chính càng khôn kiếp siêu cấp cường giả, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thuận lợi đột phá đến càng khôn đại viên mãn. Ngay tại nữ tử vừa mới rời đi mật thất, được đến triệu hoán hai vị phó cung chủ, cũng chính là Hoa Âm Kiêu hai vị muội muội, Hoa Âm Lân cùng Hoa Âm Giao toàn bộ xuất hiện, hai vị phó cung chủ cũng đều là thuận lợi vượt qua lần 8 càn khôn kiếp cường giả. Tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra? Có người phá vỡ thất lạc cổ thụ phòng ngự, tiến vào thất lạc cổ thụ bên trong. A. À, nghe đến tỷ tỷ lời nói, mặc kệ là Hoa Âm Lân vẫn là Hoa Âm Giao, sắc mặt hai người đều triệt để biến, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, thất lạc cổ thụ đối với thất lạc cung đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Đi. Ba người không chần chờ chút nào, lập tức hướng về Di Khung Sơn Mạch nhanh chóng mà đi. Nhìn lên trước mặt cổ thụ, ba người sắc mặt đều rất là ngưng trọng, các nàng căn bản nhìn không ra mảy may mờ ám cùng dị dạng. Tỷ tỷ, ngươi xác định có người tiến vào thất lạc cổ thụ? Hoa Âm Giao cùng Hoa Âm Lân đều là mi đầu chăm chú nhíu lại, các nàng đương nhiên tin tưởng mình tỷ tỷ, đối với chuyện như thế này, tin tưởng tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Mặt mũi tràn đầy âm trầm Hoa Âm Kiêu, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm trước mặt thất lạc cổ thụ, nàng căn bản là không có cách tiến vào thất lạc cổ thụ, bất quá thất lạc cung thủ hộ thất lạc cổ thụ vô số năm, chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này sự tình. Tỷ tỷ, nếu là thật có người tiến vào thất lạc cổ thụ, việc này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết, không bằng chúng ta đi mời sư phụ xuất quan, chỉ có nàng lão người ta mới có thể tiến vào thất lạc cổ thụ. Hoa Âm Kiêu lại là lắc đầu, nói ra, nhờ sư phụ năm đó đột phá động cung cảnh, lại ngoài ý muốn thụ trọng thương, một mực tại bế quan khôi phục thương thế, đồng thời sư phụ năm đó liên tục cảnh cáo chúng ta, không nên tùy tiện đi quấy rầy, muốn là quấy nhiễu sư phụ, ta lo lắng. Nói đến đây, Hoa Âm Kiêu không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, hai người đương nhiên biết tỷ tỷ ý tứ. Biết là một chuyện, muốn là đổi lại hắn sự tình, các nàng khẳng định có thể tự mình giải quyết, nhìn chung toàn bộ Thất Lạc đại lục, không hề nghi ngờ, Thất Lạc cung thực lực là cường đại nhất. Đây cũng là vì cái gì, không có bất kỳ cái gì thế lực dám vào xâm Thất Lạc tộc nguyên nhân thực sự, vẻn vẹn là cung chủ cùng hai vị phó cung chủ uy hiếp, cũng đủ để cho tất cả mọi người nhìn mà dừng lại. Duy chỉ có đối mặt Thất Lạc cổ thụ sự tình, các nàng căn bản không dám có chút chủ quan. Nghĩ tới đây Hoa Âm Lân, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, "Giờ tỷ tỷ, ngươi hẳn phải biết, Thất Lạc cổ thụ đối với ta Thất Lạc cung ý vị như thế nào, năm đó sư phụ nàng có thể đột phá đến động cung cảnh, cũng hoàn toàn là ỷ vào Thất Lạc cổ thụ, muốn là ngoài ý muốn nổi lên, ta lo lắng sư phụ hội trách cứ chúng ta." Nhị tỷ nói rất đúng, đại tỷ, không bằng chúng ta vẫn là đi mời sư phụ, việc này thật không thể có mảy may qua loa, chúng ta thực sự trả không nổi trách nhiệm này. Thật sâu nhìn một chút hai cái muội muội, Hoa Âm Kiêu đương nhiên minh bạch hai cái muội muội ý tứ, nàng cũng không nguyện ý phụ trách nhiệm, rốt cuộc sư phụ rất là coi trọng Thất Lạc cung. Đồng thời sư phụ cũng đã từng nói, Thất Lạc cổ thụ có thể tương trợ các nàng đột phá tự thân cực hạn, theo cái gọi là càn khôn đại viên mãn trực tiếp tấn cấp đến cái gọi là động cung cảnh. Bởi vì sư phụ bế quan, không nguyện ý tùy tiện quấy rầy, thật đúng là tình thế khó xử. Cuối cùng, Hoa Âm Kiêu vẫn là lựa chọn thông báo sư phụ. Chuyện rất quan trọng, dù là nàng là Thất Lạc cung cung chủ, cũng không dám cầm việc này nói đùa. Bất quá, nàng đồng thời chưa rời đi Thất Lạc cổ thụ nửa bước, mà chính là để Hoa Âm Giao trở về Thất Lạc cung, đi tìm các nàng sư phụ, cũng là toàn bộ Thất Lạc tộc, một vị duy nhất vũ trụ võ giả. Thất Lạc cổ thụ bên trong. Trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, Tô Thần thể nội huyết mạch bắt đầu điên cuồng địa vận chuyển lên đến, trong nháy mắt để cho mình bình tĩnh trở lại. Vô cùng cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Rốt cuộc Tử Vi đã nói qua, Thất Lạc cổ thụ đối với Thất Lạc tộc đến cùng ý vị như thế nào? Cùng sở hữu 10 khỏa Thất Lạc cổ thụ, thậm chí rất có thể cùng Thất Lạc cung vũ trụ võ giả có quan hệ. Hắn co dám xông vào Thất Lạc cung nguyên nhân lớn nhất. Cũng là bởi vì Thất Lạc trong cung, rất có thể tồn tại cái gọi là vũ trụ võ giả. Hắn khẳng định không phải vũ trụ võ giả địch thủ. Nếu là có thể tìm tới khắc chế vũ trụ võ giả biện pháp, như vậy chính mình thì không cần chờ đợi Di Khung học viện, có thể trực tiếp tiến về Thất Lạc cung, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt Tề đạo hữu tung tích. Mênh mông không gian, giống như đứng im đồng dạng. Tô Thần hành tẩu tại không gian bên trong. Càng là bình tĩnh, càng là cảnh giác. Nương theo lấy thể nội huyết mạch phun trào, trên đỉnh đầu bắt đầu một vừa ngưng tụ ra huyết luân, chỉnh một chút chín cái huyết luân tầng tầng điệp gia, bắt đầu bộc phát ra từng luồng huyết luân khí tức. Yên tĩnh cảm ứng đến, bốn phía vô tận không gian, liền xem như chính mình đi đến 100 triệu năm, tin tưởng cũng không tìm tới bất luận cái gì mờ ám. Hiện tại biện pháp duy nhất, cũng là lấy bất biến ứng vạn biến. Tiểu Bàn, Củ Cải, các ngươi có hay không cảm ứng được cái gì? Trên bờ vai Tiểu Bàn cùng Củ Cải, hai cái tiểu gia hỏa đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, cho nên vừa mới đặt chân di. Rơi cổ thụ nội không gian, liền bắt đầu dốc hết toàn lực cảm ứng. Thì dạng này, ba người một mực cảm ứng đến. Căn bản không biết cảm ứng được bao lâu. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt có một chút kinh ngạc, bởi vì hắn ngay tại vừa mới, đột nhiên cảm thấy một chút như ẩn như hiện khí tức. Tuy nhiên ẩn tàng rất khá. Bất quá y nguyên dựa vào chính đại huyết luân, cuối cùng vẫn thuận lợi khóa chặt. Lão đại, khóa chặt. Tô Thần gật gật đầu, không chần chờ chút nào, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Dựa theo hắn khóa chặt phương hướng, một mực địa di chuyển nhanh chóng thân thể. Không cách nào khóa chặt. Vẫn là không cách nào khóa chặt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên dừng bước lại Tô Thần, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía. Hắn biết rõ chính mình khóa chặt phương hướng tuyệt đối không có vấn đề, nhưng cũng không cách nào thuận lợi khóa chặt. Khẳng định có mờ ám, đây là không chút huyền niệm sự tình. Lão đại, đây là có chuyện gì? Tô Thần lắc đầu, hắn cũng biết sự tình khẳng định không đơn giản, chỉ không cách nào khóa chặt sự tình mờ ám. Chẳng lẽ thì dạng này lựa chọn từ bỏ? Rất là không cam tâm, song quyền nắm thật chặt, sự tình chạy tới một bước này, hắn khẳng định sẽ làm rõ ràng. Thất Lạc cổ thụ bí mật ở nơi đó. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, Tô Thần vẫn là không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão đại, đã ngươi rõ ràng đã cảm ứng được, lại không cách nào khóa chặt, có phải hay không là không gian chồng lên? Nghe đến không gian chồng lên bốn chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Tiểu Bàng lời nói, để Tô Thần có một chút cảm xúc. Hắn nhớ đến Tử Vi lão sư nói qua, thất lạc tộc cùng sở hữu lấy 10 khỏa thất lạc cổ thụ, đồng thời đều cùng thất lạc cung có quan hệ. Như thế tới nói, 10 khỏa thất lạc cổ thụ bên trong chất chứa không gian, hội không? Lại là 10 cái không gian chồng lên. Nói cách khác, chính mình chỗ cảm ứng đến không gian, căn bản không phải cái gọi là chính mình vị trí cái này khỏa thất lạc cổ thụ bao hàm dấu không gian, mà chính là hắn thất lạc cổ thụ bao hàm dấu không gian. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy chính mình căn bản không tại cùng một cái không gian, muốn khóa chặt chính mình cảm ứng được khí tức, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Suy đoán thì suy đoán, có phải hay không như thế, còn không cách nào kết luận. Hiện tại muốn làm sự tình, nhìn xem phải chăng có thể xuyên tới xuyên lui 10 cái không gian chồng lên, chỉ có như vậy, mới có cơ hội thuận lợi khóa chặt chính mình cảm ứng. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời thể nội huyết mạch nương theo lấy chính đại huyết luân hiện lên, chính vị trí trung tâm, thì là hiện ra một tôn cự đỉnh, chính là Thí Lôi Hoang đỉnh. Một đỉnh chính vòng, nương theo lấy thôn phệ lực lượng hiện lên, giống như một trương to lớn con nhện lưới, bắt đầu hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn, hình thành tuyệt đối lồng khí. Đồng thời Tô Thần cũng tại tu luyện lấy thời không chồng lên, bất quá chỉ dựa vào lấy thời không chồng lên, đến khóa chặt thất lạc cổ thụ nội không gian chồng lên, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Chỉ có thể mượn nhờ Thí Lôi Hoang đỉnh cùng chính đại huyết luân, đến thôi động thời không chồng lên, hy vọng có thể dung nhập vào không gian chồng lên bên trong, từ đó thuận lợi khóa chặt chính mình cảm ứng. Bên trong phục chế huyết luân chiếm cứ chủ động vị, bởi vì căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn khóa chặt, đầu tiên muốn phỏng chế ra hắn không gian. Thất lạc cung. Sau phong cấm địa, nơi này là toàn bộ thất lạc cung cấm kỵ chi địa. Ngay lúc này, một bóng người nhanh chóng mà đến, một cổ vô hình lồng khí độc chặn, bất quá Hoa Âm Giao mượn nhờ tu luyện đặc thù công pháp, trong nháy mắt xuyên thấu lồng khí. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt từng tòa ngọn núi khổng lồ. Trùng trùng điệp điệp, Hoa Âm Giao lập tức quỳ một chân trên đất, nói ra, sư phụ, ta có chuyện khẩn yếu bẩm báo. Hừ. Một đạo hừ nhẹ vang vọng hư không, chấn Hoa Âm Giao nội tâm lớn rung động, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, nàng rất rõ ràng sư phụ thực lực đến cùng có nhiều khủng bố. Vũ trụ võ giả, dù là chỉ là cảnh giới thứ nhất động cung cảnh, muốn chém giết nàng cũng là vài phút thời gian, rốt cuộc tinh không vũ trụ cùng vũ trụ võ đạo, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Một cái đen tuyền cự thạch, trong nháy mắt xuất hiện tại Hoa Âm Giao trước mặt. Trên đá lớn, thì là khoanh chân ngồi đấy một vị nữ tử, dung nhan thậm chí muốn vượt qua Hoa Gia ba tỷ muội, bất quá âm trầm sắc mặt giống như một tòa băng sơn, cách người ngàn dặm bên ngoài. Sư phụ. Năm đó ta thì đã nói qua, trừ thất lạc cung sinh tử tồn vong, bất cứ chuyện gì đều không muốn tới quấy rầy ta. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Hoa Âm Giao cũng là buồn bực không thôi. Nàng cũng không muốn tới. Đương nhiên biết cưỡng ép quấy nhiễu sư phụ ý vị như thế nào. Lại là không có cách nào. Ba người các nàng thực sự không cách nào tiến vào thất lạc cổ thụ, mà có người thì là tiến vào, tuy nhiên không biết đối phương là như thế nào tiến vào, nhưng là nàng rất rõ ràng, thất lạc cổ thụ đối với sư phụ tới nói ý nghĩa. Có thể nói như vậy. Thất lạc cổ thụ muốn là ngoài ý muốn nổi lên, các nàng căn bản là không có cách hướng sư phụ bàn giao. Sư phụ, ta có chuyện trọng yếu. Nói. Không dám có chút giày vò khốn khổ cùng chần chờ, nàng sợ chậm trễ thời gian, bị phẫn nộ sư phụ một bàn tay đập chết, lấy tốc độ nhanh nhất nói xong chỗ phát sinh sự tình. Sau khi nghe xong tán bích, ánh mắt rất là lạnh lẽo, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình đệ tử, vì sao dám quấy nhiễu chính mình. Nguyên lai là bởi vì thất lạc cổ thụ. Việc này xác thực có thể so với thất lạc cung. Sinh tử tồn vong. Sư phụ, bây giờ nên làm gì? Đi một chuyến. Đúng. Tán bích đứng dậy, tuy nhiên nàng thương thế còn chưa khôi phục, bất quá đối với nàng tới nói, không biết đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thất lạc cổ thụ bên trong. Tô Thần mượn nhờ một đỉnh chính vòng. Đồng thời nương theo lấy hỗn độn thôn phệ quyết điên cùng cảm ứng đến. Hy vọng có thể mau chóng cảm ứng được, 10 khỏa thất lạc cổ thụ không gian trùng điệp. Không cách nào khóa chặt. Chẳng lẽ là mình đoán sai? Tô Thần tin tưởng mình suy đoán, chỉ có 10 khỏa thất lạc cổ thụ chất chứa 10 cái không gian chồng lên, mới có thể ngăn cản chính mình khóa chặt. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục cảm ứng không gian chồng lên thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được tự thân bị một cổ lực lượng kinh khủng khóa chặt. Trong lòng nhất thời rung lên, Tô Thần đột nhiên quay người, cảnh giác nhìn lấy cô gái trước mặt. Vũ trụ võ giả. Căn cứ tiêu chiến chỗ nói. Thất lạc trong cung, rất có thể tồn tại một vị vũ trụ võ giả, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, hẳn là cái gọi là động cung cảnh. Đến mức là cấp bậc gì động cung cảnh võ giả, ý nghĩa không lớn. Bởi vì đối với tinh không vũ trụ võ giả tới nói, vũ trụ võ giả đều là không thể siêu việt đỉnh cấp tồn tại. Trừ phi là vận dụng lôi tích, hoặc là ngưng tụ hỗn độn huyết luân. Lôi tích là hắn thủ đoạn bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn thực sự không nguyện ý tùy ý vận dụng. Đến mức ngưng tụ hỗn độn huyết luân, bây giờ có tháp linh hạn chế, hắn đã không thể giống vừa mới bắt đầu thời điểm, muốn cái gì ngưng tụ, thì cái gì thời điểm ngưng tụ. Tế phủ cảnh. Tán Bích cảm thụ lấy trên người đối phương tản mát ra khí tức, lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, đối phương chỉ là tế phủ cảnh võ giả, lại có thể tiến vào thất lạc cổ thụ không gian. Nàng rất rõ ràng, nhìn chung toàn bộ thất lạc đại lục, căn bản không ai có thể đặt chân thất lạc cổ thụ, huống chi trước mặt là nhân loại võ giả, đồng thời vẫn chỉ là cái gọi là tế phủ cảnh. Thất lạc cung. Không sai, thất lạc cung, Tán Bích. Vẫn chưa lập tức xuất thủ, bởi vì Tán Bích rất rõ ràng, chính mình nhất định phải làm rõ ràng đối phương đến cùng là như thế nào tiến đến. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Tô Thần thì là không kịp chờ đợi nói ra, "Kẻ Tán Bích cô nương. Ngươi gọi ta cô nương." "Tán Bích tỷ tỷ." "Ngươi gọi ta là tỷ tỷ." Tán Bích sắc mặt rất là âm trầm, lông mày nhíu chặt lấy, nàng không biết sống bao nhiêu năm, theo không có nam nhân dám hô nàng tỷ tỷ. Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, vừa cười vừa nói, "Ở ngươi so với ta lớn tuổi, ta bảo ngươi một tiếng tỷ tỷ, ta muốn hẳn không có vấn đề." Cũng không đợi Tán Bích nói chuyện, Tô Thần trực tiếp mở miệng tiếp tục nói, "Kẻ thất lạc đại lục, bao quát toàn bộ tinh không vũ trụ, đều bị tinh không đại đạo chỗ phong ấn, võ giả không cần nói đột phá đến động cung cảnh, liền xem như tấn cấp càn khôn viên mãn đều không được. Ta thật rất muốn hỏi hỏi, ngươi là như thế nào làm đến?" Nghe đến động cung cảnh ba chữ, Tán Bích lộ ra rất là kinh ngạc. "Ngươi vậy mà biết động cung cảnh?" Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Để ta làm sao có khả năng không biết động cung cảnh, ta bản thân liền là đến từ ngàn vạn vũ trụ, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, chết rơi tại phiến tinh không này ở trong gầm trời, tạm thời không cách nào rời đi mà thôi." Bản năng lựa chọn không tin. Việc này thực sự quá vô nghĩa. Này người đến từ ngàn vạn vũ trụ, khả năng sao? Chỉ là, không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác người này có chút không đúng, có tin tưởng hay không sau đó lại nói. "Ngươi không tin." Nhìn đến Tán Bích không nói lời nào, Tô Thần đương nhiên minh bạch Tán Bích ý tứ, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra thí lôi hoang đỉnh, khí tức khủng bố hướng về bốn phía lan tràn ra. "Ta đến từ tám đại viễn cổ vũ trụ một trong thái thí vũ trụ, ta chủng tộc tên là thí lôi hoang tộc, mà lúc trước hủy diệt năm đại nhân tộc thần bí tồn tại, chính là ta thị nữ. Ta gọi Tô Thần, đến từ tinh không vũ trụ." Nghe lấy Tô Thần khoa trương nói, Tán Bích nhiều ít có chút mơ hồ. "Không tin." Tô Thần nói đến nghiêm túc như thế, muốn là tin tưởng lời nói, nàng thật sự là hoài nghi mình IQ. Nhìn một chút bốn phía, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Để căn cứ ta suy đoán, ngươi có thể đột phá động cung cảnh, phải cùng 10 khỏa thất lạc cổ thụ có quan hệ." Khoát khoát tay, Tán Bích tự hồ không muốn tiếp tục nghe tiếp, nói ra, "Để thất lạc cổ thụ sự tình, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, đến mức thân phận của ngươi, ta cũng không có hứng thú nghe, đã ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy ta thì tha cho ngươi lần này, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi lại xuất hiện tại thất lạc tộc bất kỳ địa phương nào." Tán Bích trong lòng cũng là nói thầm lấy, bởi vì nàng không cách nào khẳng định, Tô Thần chỗ nói cho cùng là thật là giả. Một khi Tô Thần chỗ nói thật là thật, như vậy trêu chọc ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp thế lực, đối với thất lạc cung tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Động cung cảnh. Tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo thế giới, cái gọi là động cung cảnh chỉ có thể là cái cất bước, thuộc về vũ trụ võ đạo cảnh giới thứ nhất. Tại tinh không vũ trụ, cho dù là yếu nhất động cung cảnh võ giả, đều có thể quét ngang tinh không vũ trụ, muốn là phóng tầm mắt nhìn ngàn vạn vũ trụ cũng là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bây giờ thất lạc cổ thụ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tình huống, cho nên nàng không có ý định đánh giết người này, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng Tán Bích căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm. Hắn người đối mặt vũ trụ võ giả, tin tưởng khẳng định sẽ bị trực tiếp hù chết, làm sao có khả năng dám tiếp tục lưu lại. Chỉ là, hiện tại Tán Bích gặp phải người là Tô Thần. Muốn là Tô Thần chọn rời đi, như vậy thì không phải Tô Thần. Vẫn chưa chuyển bước, Tô Thần cười lấy lắc đầu, nói ra, nghe Tán Bích tỉ tỉ, thực không dám giấu giếm, trước đó Vẫn Lạc đã thương tới đến ta căn bản, cho nên ta cần phải nhanh một chút đột phá động cung cảnh. Chắc hẳn ngươi thương thế cần phải rất nghiêm trọng, chỉ cần ngươi có thể tương trợ ta tăng thực lực lên, ta có thể hứa hẹn, không chỉ có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, ngày sau chờ ngươi rời đi tinh không vũ trụ, liền có thể tiến về thái thí vũ trụ, trực tiếp thêm vào ta chủng tộc. Ngươi cần phải minh bạch, ngàn vạn vũ trụ hung hiểm, nếu là không có chỗ dựa, ngươi sẽ rất khó lăn lộn. Lớn nhất chuyện trọng yếu, dung mạo ngươi đẹp như thế, chính là những cái kia vũ trụ cường đạo thích nhất con mồi, một khi khóa chặt ngươi, liền sẽ đưa ngươi giam cầm, để ngươi biến thành nô lệ bán ra. Uy hiếp, dụ hoặc, Tô Thần đương nhiên minh bạch, muốn là thật khai chiến, hắn chỉ có thể sử dụng lôi tích, rốt cuộc đối mặt Tán Bích là một vị động cung cảnh cường giả. Có lẽ động cung cảnh võ giả tại vũ trụ không tính là gì, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tinh không vũ trụ, lại là vô địch tồn tại. Vì đối phó Tán Bích, tổn thất một dọc lôi tích, cũng là duy nhất một dọc lôi tích, hắn khẳng định là không nguyện ý, nếu là có thể động động mồm mép, thuyết phục Tán Bích lời nói. Đến thời điểm không chỉ có không dùng cùng Tán Bích nhất chiến, thậm chí còn có thể được đến Tán Bích tương trợ, đây cũng là Tô Thần chân thực ý đồ. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tô Thần, ta đã tha cho ngươi một cái mạng, ngươi không muốn được voi đòi tiên, hiện tại, lập tức rời đi Thất Lạc cổ thụ, không muốn lại tiến vào ta Thất Lạc tộc. Rất rõ ràng. Bây giờ Tán Bích đã động thật giận, chỉ là không nguyện ý mạo hiểm, cho nên tạm thời không có xuất thủ. Muốn là Tô Thần tiếp tục khiêu khích, ai cũng không dám cam đoan, Tán Bích nhất định sẽ không xuất thủ. Không gian giống như có lẽ đã ngưng kết, Dương Cung Bạc Kiếm khẩn trương bao trùm lấy hai người. Vẫn là không có chọn rời đi. Tô Thần trong tay xuất hiện một dọc lôi tích, ý cười đầy mặt nhìn lên trước mặt Tán Bích. Lúc trước ta chết rơi thời điểm, đem ta toàn bộ lực lượng, ngưng tụ ra một dọc lôi tích, chính là vì phòng ngừa ta trọng sinh tu luyện hội gặp phải nguy cơ sinh tử. Lấy ta hiện tại tu vi, khẳng định không phải ngươi địch thủ. Chỉ cần ta động dùng trong tay lôi tích, không cần nói ngươi, liền xem như họa cảnh cường giả, đều có thể làm được dễ dàng miểu sát. Phải chăng có thể miểu sát họa cảnh võ giả, Tô Thần cũng không biết. Hắn duy nhất có thể khẳng định sự tình. Chính là mình ỷ vào trong tay lôi tích, tuyệt đối có thể đánh giết Tán Bích, rốt cuộc Tán Bích chỉ là một vị động cung cảnh võ giả mà thôi. Ngươi đang uy hiếp ta. Không sai, trong tay của ta chỉ là có một dọc lôi tích, không nguyện ý tùy ý vận dụng, nhưng là ngươi uy hiếp được tính mạng của ta, ta không ngại chém giết ngươi. Tán Bích cười. Không như trong tưởng tượng phẫn nộ cùng sợ hãi, bởi vì Tán Bích vẫn là lựa chọn bán tính bán nghi. Nàng xác thực không dám mạo hiểm. Vẹn vẹn là theo Tô Thần có thể tiến vào Thất Lạc cổ thụ, thì không để cho nàng dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, ta muốn biết Thất Lạc cổ thụ bí mật, ngươi giúp ta đột phá tự thân tu vi là đủ. Tán Bích trực tiếp lắc đầu, nói ra, "Ê không có khả năng. Ta đã gọi ngươi là tỷ tỷ. Đó là ngươi sự tình. Tô Thần, có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi rất vô sĩ, không biết xấu hổ." Mặt mũi tràn đầy không quan trọng biểu lộ, Tô Thần y nguyên vừa cười vừa nói, "Ở ngươi ta hợp tác, đối với song phương đều có lợi, ngươi không đáp ứng, là ngươi ăn thiệt thòi, bất quá ta đã nói trước, ta đã tiến đến Thất Lạc cổ thụ, thì sẽ không lựa chọn rời đi, ngươi muốn là muốn giết ta, tùy thời có thế xuất thủ, ta phụng bồi tới cùng." Chơi xỏ lá. Nhìn lấy vô sĩ tới cực điểm Tô Thần. Phẫn nộ Tán Bích song quyền nắm thật chặt, trong ánh mắt sát ý dần dần từ ảo ngưng tụ thành thật. Vừa sải bước ra, Tán Bích trên thân khủng bố giết hại dời núi lấp biển tuôn ra, hung hăng hướng về Tô Thần trấn áp mà đến. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần y nguyên đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ánh mắt trêu chọc mà nhìn xem trước mặt Tán Bích, cũng là tại nói cho Tán Bích, đừng dùng khí thế hù dọa ta, có bản lĩnh trực tiếp xuất thủ, đến thời điểm ai sống ai chết vẫn là ẩn số. Tại sao mình không dám ra tay? Thật chẳng lẽ bị đối phương hù dọa? Tán Bích tâm lý hung hăng mắng lấy chính mình. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng nàng đã sớm xuất thủ, căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm, vô luận là ai, dám như thế khiêu khích cùng khinh bạc chính mình, hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Duy chỉ có hiện tại. Nàng vậy mà chậm chạp không nguyện ý xuất thủ, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, Tán Bích đều rất rõ ràng, chính mình xác thực là có chút dao động. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Bởi vì nàng minh bạch một vấn đề. Cái kia chính là chỉ cần Tô Thần nói tới là thật, tay cầm lôi tích một khi là thật, như vậy nàng xuất thủ không chỉ có không cách nào chém giết Tô Thần, thậm chí còn có thể bị đánh giết. Mặt đối với sinh tử, không có khả năng lựa chọn không nhìn, đây mới là nàng không dám ra tay nguyên nhân trực tiếp. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Tô Thần đột nhiên hỏi, kẻ ta có chuyện muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Cũng không đợi Tán Bích nói chuyện, Tô Thần đã hỏi, ngươi phải chăng nhận thức một cái gọi Tề Đạo Hữu người? Nhận biết. Quả nhiên nhận biết. Nhìn đến Tề Đạo Hữu cùng Thất Lạc tộc có quan hệ, Tô Thần tâm lý lập tức biến đến cảnh giác lên, bởi vì hắn không biết Tề Đạo Hữu cùng Tán Bích đến cùng là cái gì quan hệ. Ngươi nhắc lên Tề Đạo Hữu làm cái gì? Ta cùng hắn là quen biết đã lâu, vậy ngươi và hắn lại là quan hệ như thế nào? Nhất định phải làm rõ ràng. Cất cao nhìn chầm chầm Tô Thần, thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Tán Bích chậm rãi mở miệng nói ra, rồi lúc trước Tề Đạo Hữu đi tới Thất Lạc cung tìm ta, nói hắn chính là đến từ ngàn vạn vũ trụ võ giả, vẫn lạc sau cần trọng sinh cuộc khởi, đồng thời hắn đang chờ đợi lấy một người. Ngươi chỗ Thất Lạc cổ thụ, 10 khỏa toàn bộ đều là hắn đồ, vật, cũng chính là dựa vào 10 khỏa Thất Lạc cổ thụ, ta đột phá sau cùng bình cảnh, thậm chí đạt đến bây giờ cấp 2 động cung cảnh. Chờ đợi một người. Người nào? Chẳng lẽ là mình? Không biết vì cái gì, Tô Thần có một loại trực giác, cái kia chính là Tề Đạo Hữu chỗ nói người, chính là mình. Hắn nói là ngươi. Hẳn là. Tán Bích cực cực đầu, nói ra, kẻ ta cùng hắn không là bằng hữu, cũng không phải địch nhân, hắn giúp ta đột phá đến động cung cảnh, mà ta thì là để hắn tiến vào Thất Lạc tộc cấm địa, cũng là đơn giản như vậy. Tô Thần cười. Lần này đến đây Thất Lạc tộc cuối cùng là không có uổng phí tới. Trong lúc vui vẻ, ẩn chứa một chút đắng chát, vốn cho là chỉ cần khóa chặt Tề Đạo Hữu, tin tưởng liền có thể sớm chém giết Tề Đạo Hữu, rốt cuộc bây giờ Tề Đạo Hữu tình huống rất là không tốt. Kết quả đây. Bây giờ nghe Tán Bích lời nói, theo Tô Thần, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tề Đạo Hữu vậy mà đoán ra chính mình sẽ tìm đến hắn. Có phải hay không là cho mình bố cục? Thì là cố ý dẫn chính mình vào cuộc. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy chính mình tùy tiện tiến về Thất Lạc tộc, không chỉ có không cách nào thuận lợi chém giết Tề Đạo Hữu, thậm chí còn có thể tự chui đầu vào lưới. Trực giác nói cho Tô Thần, Tề Đạo Hữu thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại có thể kết luận một việc. Cũng là Tề Đạo Hữu bản thân cũng là đến từ ngàn vạn vũ trụ, mà không thuộc về tinh không vũ trụ. Phủi sạch quan hệ, Tán Bích không phải người ngu. Trong nháy mắt liền có thể nhìn ra, Tô Thần cùng Tề Đạo Hữu ở giữa quan hệ chỉ sợ rất là không hữu hảo. Tán Bích tỷ tỷ, ta cần khóa chặt Tề Đạo Hữu, hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyện này. Tại không có gặp phải Tán Bích thời điểm. Tô Thần chỉ là muốn mượn nhờ Di Khung học viện danh ngạch, thuận lợi tiến vào Thất Lạc cung, từ đó vụng trộm khóa chặt Tề Đạo Hữu. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn gặp phải Tán Bích, Thất Lạc cung một vị duy nhất động cung cảnh cường giả. Đồng thời Tán Bích nhận biết Tề Đạo Hữu, càng là nói cho hắn biết, Tề Đạo Hữu càng là tiến vào Thất Lạc cung cấm địa. Sự tình chạy tới một bước này, hắn đã không cần lại mượn nhờ học viện danh ngạch. Đi thẳng vào vấn đề, cho dù là cùng Tán Bích ngã bài, cũng nhất định muốn mau chóng giải quyết Tề Đạo Hữu, dù là hắn biết việc này không thích hợp. Ngươi đã nhận biết Tề Đạo Hữu, liền hẳn phải biết Tề Đạo Hữu thân phận, ngươi khẳng định muốn đi tìm hắn. Đúng. Nói đến chém đinh chặt sắt, Tô Thần nói ra, kẻ ta cùng hắn ở giữa ân oán nhất định phải giải quyết, ngươi Thất Lạc cung không nên nhúng tay. Tán Bích cực cực đầu, cho thấy thái độ nói ra, rồi có thể, ta không biết nhúng tay giữa các ngươi sự tình, chẳng qua hiện nay cấm địa, đã bị Tề Đạo Hữu ở bên trong tự mình phong ấn, ta không sẽ giúp ngươi phá vỡ phong ấn, ngươi cần chính mình ra tay, phải chăng có thể tiến vào cấm địa, đó là ngươi sự tình. Thành giao. Cái kia ta hiện tại mang ngươi tiến về. Được. Biết được 10 khỏa Thất Lạc cổ thụ, chính là Tề Đạo Hữu lưu lại phía dưới. Tô Thần tạm thời lựa chọn từ bỏ tiếp tục cảm ngộ Thất Lạc cổ thụ không gian chồng lên, trước khóa chặt Tề Đạo Hữu, giải quyết người này lại nói. Nhìn lấy đi tới hai người. Hoa Âm kêu ba người đều có chút ngây người. Nhân loại võ giả. Tế Phủ Cảnh. Sư phụ, cũng là hắn. Tán Bích cực cực đầu, nói ra, ngày hắn gọi Tô Thần, xem như nửa người bằng hữu, đi, trở về Thất Lạc Cung. Đúng. Không dám hỏi nhiều. Bởi vì tại ba nữ nhìn đến, Thất Lạc cổ thụ chính là sư phụ coi trọng nhất đồ vật, bất kỳ người nào dám tùy ý đặt chân, tin tưởng khẳng định sẽ xuất thủ đánh giết. Dù sao lấy sư phụ cường hãn thực lực, nhìn chung toàn bộ Thất Lạc đại lục, tin tưởng đều sẽ không có người là sư phụ địch thủ. Kết quả, cái này cái gọi là tế phủ cảnh nhân loại võ giả, tiến vào Thất Lạc cổ thụ không gian, thế mà không có bị sư phụ đánh giết, thậm chí còn muốn mang theo người này trở về Thất Lạc cung. Thất Lạc cung. Từng tòa sơn mạch núi non trùng điệp, chính vị trí trung tâm, một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ đứng vững vàng ở trong thiên địa, giống như ngồi xuống tại tầng mây chi đỉnh. Sau phong, mê vụ liên tục. Đẩy ra từng lớp sương mù, dần dần xuất hiện một cái to lớn cổ điện, giống như phần mộ đồng dạng, bốn phía thì là có ba tòa thạch tượng, hình thành tam giác thế chân vạc chi thế. Tô Thần nhìn lên trước mặt cổ điện phần mộ, cả người đều ngẩn ở đây địa phương. Ngươi làm sao? Đứng tại phía sau hai người Hoa Âm Kiêu ba người, nghe lấy sư phụ lời nói, đều lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì các nàng đều có thể nhìn ra được, sư phụ tự hồ đối với người này có chút không giống nhau lắm. Không dám hỏi nhiều. Tô Thần lắc đầu, nói ra, người việc này có chút phiền phức, nói không chừng sau đó ta sẽ cùng hắn nhất chiến, các ngươi còn là trước ẩn trốn đi lại nói. Ngươi có lòng tin đánh bại hắn? Không biết. Thở dài một tiếng, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, khổ sở nói, em muốn là đỉnh phong thời kỳ ta, khẳng định không có vấn đề, nhưng là hiện tại, ta không biết hắn là tình huống như thế nào, không qua ta cùng hắn sinh tử nhất chiến, đối với ngươi Thất Lạc cung tới nói, khẳng định là hủy diệt tính đả kích. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Muốn là tại đã từng Thất Lạc cổ thụ bên trong, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có hiện tại. Sự tình chạy tới một bước này, muốn là nàng còn chưa tin lời nói, vậy thì có chút não tử không đủ dùng. Cũng chính bởi vì lựa chọn tin tưởng, nàng mới hiểu được, Tô Thần nói tới khẳng định không phải nói chuyện giật gân. Một bên là Tề Đạo Hữu, một bên là Tô Thần, nên lựa chọn như thế nào? Phương pháp tốt nhất, cũng là hai bên đều không chọn. Được, ta biết. Xoay người, nhìn lên trước mặt Tán Bích. Tô Thần sắc mặt nghiêm túc, bóng người vô cùng ngưng trọng nói ra, nghe Tán Bích tỷ tỷ, có chuyện ta muốn xin ngươi giúp một tay. A, tỷ tỷ. Nghe đến người này hô sư phụ vì Tán Bích tỷ tỷ, ba người đều triệt để mắt trợn tròn. Đây là cái gì bối phận? Trọng yếu nhất là, sư phụ đồng thời không tức giận, muốn là như vậy lời nói, Tô Thần há không phải là các nàng ba người sư thúc. Rất là thổn thức không thôi, sư phụ đến cùng là làm sao? Không thể tin tưởng trước mặt đã phát sinh một màn, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Tán Bích tỷ tỷ, muốn là sau đó ta có phiền phức, ngươi phải nhớ kỹ, đem viên đan dược này để vào ta trong miệng. Có thể. Tán Bích không có tiếp tục lưu lại, nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay việc này, muốn là Tô Thần chỗ nói đều là đúng, như vậy hai người thân phận khẳng định không đơn giản. Vô luận đắc tội người nào, đều không phải là nàng và Thất Lạc cung có thể trêu chọc. Đợi đến bốn người rời đi về sau. Tô Thần ánh mắt chuyển hướng trước mặt cổ điện phần mộ, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là cổ điện phần mộ bốn phía ba tòa thạch tượng, toàn bộ đều là Tề Đạo Hữu thạch tượng. Ba tòa thạch tượng giống như đúc, muốn là đổi lại người khác đứng tại nơi này, chắc chắn sẽ không nhìn ra cái gì mờ ám. Duy chỉ có Tô Thần, trong ánh mắt ngưng trọng cùng cẩn thận không có chút nào che giấu, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Tam sinh quyết. Đây là tam sinh quyết. Tô Thần cũng không nguyện ý tin tưởng, ba tòa thạch tượng đại biểu cho tam sinh quyết. Bởi vì căn cứ quá khứ thân chỗ nói, tam sinh quyết chỉ có hắn tu luyện, cũng chính là chỉ có chính mình tu luyện, bất quá giới hạn tại tinh không vũ trụ. Ngàn vạn vũ trụ đâu? Ai cũng không dám cam đoan, ngàn vạn vũ trụ võ giả không có người tu luyện qua tam sinh quyết. Chẳng lẽ Tề Đạo Hữu cũng tu luyện qua tam sinh quyết? Căn cứ Lê Minh chỗ nói, năm đó chính mình tại ngàn vạn giờ vũ trụ đợi, cướp đoạt tam sinh quyết, chính là đến từ ba đời chiến khung tộc, mặc dù là chính mình được đến, không có nghĩa là người khác không có đạt được. Sự tình vượt xa khỏi hắn nhận biết, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Không có trước tiến vào cổ điện phần mộ. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thí bá huyết luân, đồng thời trong tay ngưng tụ ra thí bá kiếm, nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, băng lãnh kiếm khí gào thét mà ra. Thi triển một kiếm vô địch. Tô Thần không có tiếp tục chờ đợi. như là đã đến, đồng thời thuận lợi khóa chặt Tề đạo hữu, như vậy vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi chém giết Tề đạo hữu. Trong tay thí bá kiếm, hướng thẳng đến ba tòa thạch tượng hung hăng chém ra đi. Nhất thời, kiếm ý lăn lộn, bá đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt bao trùm ba tòa thạch tượng, bắt đầu tùy ý đụng chạm từng tòa thạch tượng. Kiếm khí căn bản là không có cách phá vỡ thạch tượng, không có chút nào kinh ngạc, bởi vì tại xuất thủ trước đó, Tô Thần liền đã đoán được, muốn là dễ dàng như vậy Tề đạo hữu cũng quá đơn giản. Thu hồi kiếm khí, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Kẻo kẹt. Ngay lúc này, cổ điện phần mộ cửa lớn chậm rãi mở ra, một thanh âm từ bên trong phiêu. Phù mà ra. Dằn dặc vô số năm, ngươi rốt cục đến, mời đến. Tiếng. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là mình đặt chân cổ điện phần mộ, như vậy chính là dê vào miệng cọp, bất quá mình đã đến, muốn rút khỏi đi khẳng định không có khả năng. Rốt cuộc Tề đạo hữu đã đoán ra chính mình trở về. Không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, Tô Thần hướng lên trước mặt cổ điện phần mộ đi đến. Tiến vào cổ điện phần mộ. Cửa lớn chậm rãi đóng lại, bên trong thì là thật dài thông đạo, đã đi mấy phút đồng hồ, mới đi đến trước đại điện. Ba đạo Tề đạo hữu phân biệt ngồi xuống tại ba cái phương hướng khác nhau. Chậm rãi mở hai mắt ra, chính giữa Tề đạo hữu vừa cười vừa nói, ở ngươi có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc, vì cái gì ta cũng đồng dạng tu luyện tam sinh quyết. Tô Thần không nói gì, bởi vì loại tình huống này, hắn đều không cần nói nhiều, tin tưởng Tề đạo hữu cũng sẽ tự mình nói ra. Quả không phải vậy. Hắc ám kỷ nguyên, ta tu luyện tam sinh quyết, sinh sôi ra một cái bản tôn, cùng ngươi kết trở thành huynh đệ. Mà ngươi lại là tu luyện tam sinh quyết, vậy mà đã chạm đến tam sinh quyết giai đoạn thứ nhất, ngươi rất lợi hại, khó trách năm đó có thể được đến tam sinh quyết. Ngươi đến cùng là ai? Hắc ám kỷ nguyên Tề đạo hữu, căn bản không phải chánh thức Tề đạo hữu, hoặc là cũng là một cái phân thân. Tô Thần có loại trực giác, Tề đạo hữu tu luyện tam sinh quyết, muốn so với chính mình lĩnh ngộ đến rất được nhiều, bất kể nói thế nào, hắc ám kỷ nguyên sự tình dừng ở đây. Không tính phản bội, bởi vì theo bắt đầu, Tề đạo hữu liền đã chặt đứt hắc ám kỷ nguyên chỗ phát sinh sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới cơ hồ có thể khẳng định, Tề đạo hữu thân phận tuyệt đối không đơn giản, vẻn vẹn là theo Tề đạo hữu tu luyện tam sinh quyết, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Sự tình chạy tới một bước này. Vô luận như thế nào đều phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.